Bắt đầu từ chiếc tủ lạnh tê trầm do miên. Chương 17, Kiều Đăng Chí, một công cụ đa năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực đạo không nhẹ không nặng chọc vào ngực khiến Kiều Đăng Chí giật mình. Rồi dùng mình, sau khi suy nghĩ một hồi, anh hiểu ra ý của Phương Diệp Tâm, rằng kẻ đó rất có thể muốn giữ anh lại để hoán đổi thân xác một lần nữa. Vấn đề là, tại sao lại muốn hoán đổi thêm một lần nữa? Ánh mắt lướt qua sổ ghi chép trên bàn. Kiều Đăng Chí hít sâu một hơi. Chẳng lẽ hắn ta muốn giữ tôi lại để giết cô? Còn cả anh nữa. Phương Diệp Tâm thẳng thắn bổ sung. Nhưng cũng chưa chắc. Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Thực ra có hai khả năng. Thứ nhất, ban đầu hắn ta muốn giết anh. Sau khi phát hiện ra tôi cũng bị cuốn vào, nên tiện tay xử lý luôn cả tôi. Thứ hai là cả hai chúng ta đều nằm trong danh sách mục tiêu của hắn ta. Chỉ vì chúng ta ở quá gần nhau, nên hắn ta tiện tay dọn dẹp luôn. Nếu là khả năng thứ nhất, vậy trước khi hai người bị giết, rất có thể còn có một người khác sẽ chết, hoặc là người mà hắn ta ra tay chém lần đầu tiên. Thực tế là chưa chết, cần phải bổ sung thêm. Tóm lại, Kiều Đăng Chí vẫn còn giá trị lợi dụng. Nếu không, hắn ta sau khi quay về, trực tiếp giết Kiều Đăng Chí là được rồi. Không cần phải bày vẽ nhiều như vậy. Nếu là khả năng thứ hai, vậy động cơ của hắn ta lại càng thú vị. Tại sao lại nhắm vào cả hai chúng ta cùng lúc? Là vì chúng ta đều không bình thường sao? Nếu đúng như vậy, thì chủ nhân của ngón tay bị đứt đó lại là dạng người nào? Phương Diệp Tâm chậm rãi chớp mắt, suy tư, liệu có khi nào giống như chúng ta, cũng có chút gì đó bất thường không? Bất thường, Kiều Đăng Chí lặp đi lặp lại hai chữ này trong lòng. Bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì, hai mắt hơi mở to. Nếu đúng là như vậy, vậy bản thân tên hung thủ đó chắc cũng chẳng bình thường đâu. Phương Diệp Tâm nói nốt câu còn lại, giọng điệu thản nhiên, dù sao, cảnh tượng chúng ta nhìn thấy trong ảo giác và giấc mơ thực sự rất kỳ lạ. Đúng không? Còn nữa là điều kiện kích hoạt hoán đổi. Đã biết, hung thủ rất có thể cũng giống như cô, sở hữu năng lực dễ dàng kích hoạt hoán đổi, nên Kiều Đăng Chí mới bị dính chưởng trong lúc không hề đề phòng. Vậy tiền đề cho sự tương đồng về bản chất này là gì? Phương Diệp Tâm tự hỏi, điều đặc biệt nhất trên người cô chính là lỗi hệ thống tủ lạnh. Bây giờ lại thêm một Kiều Đăng Chí cũng mang lỗi hệ thống. Thêm một tên hung thủ, rất lỗi, dường như cũng hợp lý. Kiều Đăng Chí nghe vậy, lông mày nhíu lại, vẻ mặt nặng nề. Nếu thực sự là như vậy, vậy chúng ta có thể thoát được không? Hửm, Phương Diệp Tâm nghiêng đầu nhìn anh, có vẻ như không hiểu ý anh. Thoát khỏi cái gì? Kiều Đăng Chí nhìn cô chằm chằm, vô thức hít sâu một hơi. Chính là, nếu giả thuyết của cô là thật, vậy tên hung thủ rõ ràng là đang cố tình giết người đúng không? Giết những người như chúng ta, những người có chút đặc biệt. Hơn nữa, bản thân hung thủ cũng không phải người thường. Vậy họ có thể thoát được không? Cho dù có thể thoát được nhất thời, liệu có thể thực sự an toàn? Chuyện này tôi không biết. Đối mặt với câu hỏi của anh, Phương Diệp Tâm trả lời rất dứt khoát, thẳng thừng lắc đầu. Nhưng mà, nói thế nào nhỉ? Thật lòng mà nói, tôi cũng không muốn trốn. Cô ngẩng đầu nhìn Kiều Đăng Chí, bỗng nhiên cười. Anh không thấy chuyện này tuy có chút nguy hiểm nhưng cũng khá thú vị sao? Kiều Đăng Chí, không, thú vị là đối với cô. Tôi chỉ thấy sợ hãi. Anh nhìn Phương Diệp Tâm với vẻ mặt phức tạp, kiên quyết kéo chủ đề trở lại. Nhưng đằng sau sự nhắm mục tiêu này, hẳn là cũng có lý do chứ. Chuyện này hiện tại không có manh mối nào. Đoán cũng chỉ là đoán mò. Tôi không khuyên anh lãng phí thời gian vào chuyện này. Phương Diệp Tâm nói thẳng, dừng lại một chút, rồi lại nhìn Kiều Đăng Chí với vẻ thăm dò. Hoặc là, anh biết năng lực của mình đến từ đâu không? Đáp lại cô là cái lắc đầu không chút do dự của Kiều Đăng Chí. Không biết, chưa bao giờ hiểu rõ. Anh thẳng thắn nói, tôi chỉ biết nó đột nhiên xuất hiện vào năm tôi 18 tuổi. Suýt chút nữa thì tôi phát điên. Khác với Phương Diệp Tâm, người chính thức trưởng thành sau khi vào đại học. Lúc anh 18 tuổi, anh đang trong giai đoạn ôn thi đại học. Có thể tưởng tượng được là hỗn loạn đến mức nào. Điều đáng mừng là, người đầu tiên hoán đổi với anh là một giáo viên vật lý rất đáng tin cậy. Không biết có phải vì những người làm vật lý đều có tư duy bay bổng hay không, mà thầy giáo đó không chỉ dễ dàng chấp nhận sự biến đổi trên người anh, mà còn giúp anh nghiên cứu rất nhiều, tổng kết ra phần lớn quy luật hoán đổi, thậm chí còn tổng kết ra một số phương pháp phòng tránh khẩn cấp. Nếu không có thầy giáo đó giúp đỡ, liệu anh có thể thuận lợi tham gia kỳ thi đại học hay không còn là một câu hỏi. Phòng tránh khẩn cấp, Phương Diệp Tâm hơi ngồi thẳng dậy. Có nghĩa là gì? Chính là thông qua một số phương pháp, ngăn chặn sự hoán đổi xảy ra. Kiều Đăng Chí trầm ngâm, nhưng nói là, ngăn chặn, chi bằng nói là, chen ngang. Thầy giáo vật lý của anh là một ông lão độc thân rất thú vị. Tuy chức danh không cao, phát âm tiếng phổ thông cũng không chuẩn lắm, nhưng tuyệt đối là một người uyên bác, thông thạo mọi lĩnh vực khoa học tự nhiên. Sau khi phát hiện ra sự biến đổi trên người Kiều Đăng Chí, với điều kiện không ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt hàng ngày của anh, ông đã cố gắng quan sát và thử nghiệm trên người anh hết mức có thể. Bao gồm cả việc lấy một số mẫu vật từ anh để nghiên cứu. Và vì một lần lấy mẫu thất bại, họ đã phát hiện ra một cách khác để kích hoạt hoán đổi thân xác của anh. Máu, thông qua việc tiếp xúc với máu theo một chiều, có thể trực tiếp tiến hành hoán đổi trong thời gian ngắn. Cho dù là tôi chạm vào máu của người khác, hay người khác chạm vào máu của tôi, đều có hiệu quả. Kiều Đăng Chí cố gắng miêu tả sao cho dễ hiểu. Nếu tiếp xúc qua da, dù thế nào, cũng chỉ có thể hoán đổi vào ban đêm. Nhưng thông qua việc tiếp xúc với máu, nhanh nhất là trong vòng 5 phút, có thể hoàn thành việc hoán đổi. Chỉ cần bị hoán đổi vào thân xác của người khác, tôi sẽ không thể hoán đổi lần thứ hai nữa. Nói cách khác, nếu tôi vô tình chạm vào người khác, chỉ cần tìm đến thầy giáo đó, nhanh chóng hoán đổi một lần thông qua cách này và duy trì trạng thái hoán đổi đến sáng hôm sau là có thể tránh việc hoán đổi thân xác với người không biết. Kiều Đăng Chí tổng kết, lấy máu thì hơi đau, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chịu đựng thôi. Hơn nữa, do tình trạng sức khỏe, anh không cần phải học thể dục và thi thể chất, điều này đã giảm thiểu đáng kể khả năng bị thương chảy máu. Cho nên năm lớp 12 đó, anh đã vượt qua một cách suôn sẻ, cho đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông, thoát khỏi sự che chở của thầy giáo đó, anh mới phải tự mình đối mặt với đủ loại tình huống éo le. May mắn thay, vì giai đoạn làng tân thủ đã được trang bị kiến thức cơ bản tốt, nên anh cũng không gặp vấn đề gì quá lớn. Kiều Đăng Chí nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, một lúc sau, như nhớ ra điều gì đó, anh khẽ cười, nói đến chuyện này, tôi còn từng có suy nghĩ ngốc nghếch nữa. Phương Diệp Tâm ngẩng đầu lên, nói sao, vì năm lớp 12 đó trôi qua suôn sẻ mà, còn có thầy giáo giúp đỡ nữa. Kiều Đăng Chí ngại ngùng sờ mũi, nên lúc đó, tôi đã từng nghiêm túc nghĩ, liệu tất cả những chuyện này có phải là đã được sắp đặt sẵn hay không? Liệu thế giới anh đang sống có phải là giả hay không? Liệu sự biến đổi kỳ lạ trên người anh có phải là một kịch bản được sắp đặt từ trước hay không? Liệu thầy giáo đó chỉ là một mắt xích trong mạch chuyện mà anh phải trải qua? Nếu không, tại sao lại trùng hợp như vậy? Người đầu tiên anh hoán đổi thân xác lại là người có năng lực và kiên nhẫn giúp đỡ anh nhất. Giống như NPC hướng dẫn tân thủ mà mọi trò chơi đều có. cho đến khi tự mình trải qua đủ loại chuyện xui xẻo, anh mới nhận ra suy nghĩ của mình ngu ngốc đến mức nào. Theo tuổi tác tăng lên, anh dần dần hiểu ra, suy đoán này vốn dĩ chẳng có ý nghĩa gì. Cho dù thế giới này là giả thì sao? Những người như anh, có thể sống yên ổn đã là may mắn lắm rồi. Sống ở đâu mà chẳng là sống. Những người như anh, Phương Diệp Tâm có chút tò mò, là những người như thế nào? Những người xui xẻo, Kiều Đăng Chí thẳng thắn nói, chỉ vào ngực mình, chỗ này từng phẫu thuật rồi. Bệnh tim di truyền, từ nhỏ đã sống trong bệnh viện, sau khi phẫu thuật mới dần dần khỏi. Anh cũng không dễ dàng gì. Phương Diệp Tâm thầm cảm thán, suy nghĩ một chút, rồi chớp mắt, nhưng, biết đâu thực sự là như vậy thì sao? Hửm, Kiều Đăng Chí ngẩn người. Như thế nào, suy đoán mà anh vừa nói ấy? Phương Diệp Tâm gật đầu. Biết đâu nơi đây chính là một thế giới mô phỏng nào đó. Giống như ma trận, chúng ta đều là những người đang thức tỉnh, cho nên mới bất thường, cần phải bị loại bỏ. Vậy người loại bỏ này kém cỏi thật đấy, Kiều Đăng Chí thẳng thắn nói. Làm gì có sát thủ chuyên nghiệp nào chém người mà lại để máu bắn tung tóe lên người mình chứ? Trời mới biết, anh là một người rất sạch sẽ. Lúc đó giặt chiếc áo trắng đó đến phát điên, lại còn không thể trực tiếp mang ra ngoài vứt đi. Ai mà biết được, biết đâu hắn ta cũng chỉ là tay mơ được bắt làm việc này. Trong thế giới thực, biết đâu hắn ta chỉ là một lập trình viên gà mờ. Phương Diệp Tâm trêu chọc với vẻ thích thú, để mặc cho trí tưởng tượng của mình bay xa, bỗng nhiên chuyển chủ đề. Tuy nhiên, tôi cũng đồng ý với anh. Nếu đối phương đã có sự chuẩn bị từ trước, vậy chúng ta rất có thể không thoát được. Cô nhìn Kiều Đăng Chí chằm chằm, vẻ mặt anh càng lúc càng cứng đờ vì lời nói của cô. Theo tôi, nếu đã vậy, chi bằng chúng ta làm ngược lại, chủ động ra tay, thử xử lý hắn ta trước. Anh thấy sao, Kiều Đăng Chí? Khoan đã, anh đã bỏ lỡ điều gì? Tại sao đột nhiên lại nhảy sang một kết luận đáng sợ như vậy? Anh nhìn Phương Diệp Tâm với vẻ kinh hãi, sau đó nhanh chóng nhớ lại những gì đã nói trước đó. Sau khi xác nhận rằng không có bất kỳ lời nói nào ám chỉ rằng họ có thực lực để đối đầu trực diện với đối phương, anh bắt đầu cố gắng nhắc nhở cô nhận thức hiện thực một cách khéo léo. Nhưng chúng ta thậm chí còn không biết hắn ta là ai. Có thể biết được, Phương Diệp Tâm lập tức nói. Kiều Đăng Chí, ý cô là định cố tìm ra sao? Kiều Đăng Chí lại im lặng, nói thật, việc này về mặt lý thuyết cũng không phải là không thực hiện được. Dù sao theo như lý thuyết của Phương Diệp Tâm, anh chỉ cần tìm ra người đã xuất hiện trước mặt anh nhiều lần trong 3 ngày 29, 30 và 31 tháng 1 là được. Vấn đề là, anh thực sự không nhớ ra. Mấy ngày nay, ấn tượng sâu sắc nhất của anh chính là chuyện thang máy bị ma ám. Tuy nhiên, kẻ kỳ quặc trong thang máy mà anh quan tâm nhất chỉ xuất hiện vào ban ngày 31 tháng 1. Hai ngày trước đó hoàn toàn không xuất hiện, không khớp thời gian, còn những người qua đường khác, anh căn bản không để ý. Kiều Đăng Chí không nhịn được xoa xoa mặt. Lúc này, Phương Diệp Tâm ho một tiếng, thu hút sự chú ý của anh. Chuyện là thế này, Phương Diệp Tâm nghiêm túc nói. Tôi nghĩ, chúng ta không thể chìm đắm trong quá khứ mãi, mà nên hướng đến tương lai. Đúng không? Vừa nói, cô vừa cầm bút lên, vẽ thêm một đường trên sổ ghi chú trên bàn, nối đường thẳng trong hai vòng tròn lại với nhau, tạo thành một đường thẳng hoàn chỉnh. Trong vòng tròn thứ nhất là tương lai mà họ nhìn thấy. Trong vòng tròn thứ hai là quá khứ mà họ suy luận ra. Còn phần ở giữa, không thuộc về bất kỳ vòng tròn nào, chính là phần trống mà họ biết được hiện tại, cũng là phần duy nhất mà họ có thể can thiệp. Kiều Đăng Chí nhìn Phương Diệp Tâm, lại nhìn sơ đồ trên giấy, hình như hiểu ra điều gì đó, khẽ mím môi, ý cô là tiếp xúc và chạm vào là cơ sở của việc hoán đổi thân xác. Phương Diệp Tâm trầm giọng nói, tuy rằng chúng ta không thể xác định được ai đã chạm vào anh trong quá khứ, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng trong tương lai chắc chắn sẽ có người cố ý đến chạm vào anh. Nếu đã vậy, tại sao chúng ta không để chuyện này xảy ra sớm hơn? Như vậy không phải sẽ tìm ra được kẻ đứng sau là ai sao? Kiều Đăng Chí, hiểu rồi. Anh bừng tỉnh đại ngộ. Người phụ nữ này, cô ta muốn dùng tôi làm mồi nhử. Cách chương.